Phim tài liệu quan sát bộ cá voi, chương 7, góc truyện audio.com. Đã 6 giờ kém mấy phút, trời cũng đã sáng, nước biển khúc xạ lại ánh mặt trời, trên mặt nước rộng lớn hình thành vết sáng dày đặc. Châu Nam Cực cuối năm chưa bao giờ tiếc rẻ ánh mặt trời với con dân của nó. Thuyền đi nhanh trên biển, sóng nghiêng ngã qua lại khiến người ta hoa mắt. Zenzo Roy ngồi trên mũi boong thuyền, mặc cho gió to của Nam Cực thổi vào mặt mình. Adobe thông qua microphone thuật lại cho người trên thuyền nội dung cú điện thoại mới tiếp hồi sáng. Thuyền của tiến sĩ Monterey lúc phát hiện Roxanne cùng Anna chính là lúc bọn chúng đang ăn uống. Này cũng là lần đầu tiên Roxanne cùng Anna ở khoảng cách gần như vậy để người khác quan sát mình ăn uống. Căng thẳng sao, Aaron từ trong khoang thuyền đi ra đưa cho cô một bình nước. Đương nhiên, Jen nhìn anh nói, trái tim tôi như sắp nhảy ra ngoài. Thượng đế phù hộ cho chúng ta lúc tới thì bọn nó vẫn còn ở chỗ cũ. Aaron nói, tôi nghĩ chúng vẫn còn ở đó. Cô xem chiếc thuyền bé bằng sắt phía trước, đó là của tiến sĩ Monterey. Quả nhiên, 2 phút sau, giọng nam chất phác của Adobe xen lẫn dòng diện thông qua loa truyền ra. Tất cả mọi người tỉnh lại đi, chúng ta đến rồi. Tiến sĩ Sophia đã cầm camera từ lâu, tiến lên chụp Roxanne cùng Anna. Chỉ có Roxanne cùng Anna sao? Tiến sĩ Sophia hỏi, tiến sĩ Monterey cùng trợ thủ của ông đã sớm quen với phong cách nói thẳng của Sophia. Bọn họ đứng trên tay giơ tay hỏi thăm đáp lại, đúng, chỉ có 2 chúng nó. Đoàn quay phim tài liệu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở lần phỏng vấn đầu tiên, tiến sĩ Sophia đã giới thiệu với bọn họ, bởi Roxanne lớn lên quá nhanh, vây lưng của nó cũng đã cất cao. Kể từ đó, vây lưng quá ca liền cản trở Roxanne di chuyển dưới băng mà ăn uống. Nơi này là thế giới, phong cực tốc độ gió bình thường đã là 40 mét. Dưới ảnh hưởng của gió lớn, băng di chuyển trên Nam Cực luôn rất nhanh, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị vây giữa tầng băng. Nếu như muốn thoát ra nhất định phải lặn xuống, một hơi bơi xuống hơn 1000 thước mãi đến khi không có băng bao trùm mới có thể xoay người. Mà cá voi sát thủ nếu không được con khác trợ giúp, thân hình khổng lồ cùng vây đứng thẳng rất có thể khiến Roxanne lặn xuống nhưng không thể tới nơi đủ không khí mà hô hấp. Bởi vậy, bắt đầu từ nửa năm trước, Anna thường xuyên dắt Roxanne rời khỏi đàn cá heo mà một mình đi kiếm ăn. Jane cẩn thận đi lên mũi tàu. Phía trước chừng 50 mét có 2 đầu, có một trắng một đen, một nhỏ một lớn xen kẽ từ từ di chuyển trên mặt nước. 2 vây lưng màu đen ở thế giới trắng xóa này càng đặc biệt dễ thấy. Đầu nhỏ kia bên người có đường vằn màu trắng như đồng hồ cắt, con này chắc chắn là Anastasius. Nó khoảng chừng 1m9, ở trong đàn cá heo vằn chữ thập coi như là to lớn. Nhưng con cá heo bên cạnh lại lớn hơn Anna gấp phân nửa, hình thể tròn vo càng khiến nó to hơn Anna gấp 2-3 lần. Khách trương,